Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 580, chương 586, Sa Chỉ Quốc định năm đấu pháp. Đế văn cơ sơ hiển uy năng. Nhưng cũng chính là quay đầu gian dậy Sa Chỉ Quốc quốc vương nháy mắt. Đối khí thế trưởng khống không quen đường tăng. Để tứ đại thiên vương có cơ hội thở dốc. Chỉ quốc thiên vương bằng vào trong tay đàn tỳ bà. Một thanh tránh ra khỏi đường tăng khí thế trói buộc. Vọt tới đường tăng trước mặt nói ra. Đường đường đi về phía tây người. Dám hướng Phật môn Linh Sơn cầu trải qua. Chẳng lẽ lại liền biết lấy thế đè người hay sao? Đã ngươi nói chúng ta mê hoặc quân vương. Không nhìn chúng ta đối Sa Chỉ Quốc cống hiến. Nói miệng không bằng chứng. Cái kia có dám tới hay không cùng bọn ta đấu pháp. Nhìn xem chúng ta người nào đối quốc gia cống hiến càng lớn. Mắt thấy Chỉ Quốc Thiên Vương rơi vào bẫy dập của mình. Đường tăng lại có thể không tiện hắn mắc câu. Có thể miễn cho ngươi nói chúng ta dùng tu vi khi dễ ngươi. Ta cùng đại đồ đệ. Nhị đồ đệ đều không lên. Liền để ta tiểu đồ đệ cùng ngươi đối lên một đôi. Tu vi của nàng cũng không như ngươi. Mà lại là thuần chính nhân tộc. Ngươi câu câu đều là nói không tu kiếp này tu kiếp sau. Muốn đến thế này đăng tiên cần phải vừa lòng thỏa ý. Vậy liền cùng đồ đệ của ta đối lên một đôi. Hả? Người nào? Tiểu văn cơ. Đến lượt ngươi ra sân. Đường tăng cười gian lấy tránh ra thân thể. Tiểu văn cơ lái tứ thần thú trẻ sơ sinh xe. Thân mang nữ oa cung đạo báo. Lóe sáng đăng tràng. Ta chính là đường tam tạng tam đồ đệ đế văn cơ. Người nào muốn cùng ta tác chiến? Tứ thiên vương. Cùng trong điện vương cung các đại thần. Trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nhỏ như vậy hài tử. Để cho nàng đến đấu pháp. Các ngươi là chăm chú a. Cái kia trắng nõn là cánh tay nhỏ bắp chân. Mang theo trẻ sơ sinh mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Các ngươi cũng bỏ được đem nàng phóng xuất. Chớ không phải là muốn để cho nàng manh chết chúng ta a. Đường tăng, ngươi chớ nên nói đùa. Chỉ quốc thiên vương thẹn quá hóa giận. Để một cái nhân tộc hài tử cùng bọn hắn chiến đấu. Tuy nói tu vi cũng xác thực không tầm thường. Đạt đến địa tiên cảnh giới. Thế nhưng là không nói cảnh giới còn kém bọn họ một cái đại cảnh giới. Thì cái này linh trí. Có thể vẫn là chân chính tiểu hài tử cấp bậc. Các ngươi là chăm chú sao? Cái này nhục nhã. Cũng quá xem thường bọn họ đi. Người nào cùng các ngươi nói đùa. Đường tăng vuốt vuốt tiểu nha đầu tóc. Đế văn cơ cảm thấy dễ chịu. Còn cố ý cọ sát. Hiển thị rõ manh hình dáng. Ta chính là muốn chứng minh. Cho dù không có các ngươi những thứ này hòa thượng, nhân tộc, cũng tuyệt không kém ai. Nếu như các ngươi liền tiểu đệ của ta tử cũng không thắng nổi. Vậy liền cho ta ngoan ngoãn phát thiên đạo lời thề. Lăn ra Sa Chỉ Quốc, chớ muốn lần nữa tai họa nhân tộc bách tính. Đánh cắp nhân tộc ngôi hoàng đế. Nếu chúng ta thắng đây, Chỉ Quốc Thiên Vương ánh mắt lóe lên một chút giận dữ. Đối xử lạnh nhạt hỏi, thắng. Đường tăng ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt. Nếu ngươi có thể thắng, ngươi nói cái gì cũng là cái gì. Cho dù muốn chúng ta giải tán, ta cũng tuyệt không hai lời. Đường tăng nội tâm thầm nói, thắng, tranh đấu không nói đến. Nếu là đấu pháp, đừng nói các ngươi, chính là ta, ngộ không, bát giới cùng tiến lên đều không nhất định là tiểu văn cơ đối thủ. Người khác là tiêu chuẩn tiên thần nhị đại. Trước trận đều có vô số thúc thúc, A-di giúp đỡ, thật cho là chúng ta là không có chuẩn bị tới. Nếu là thật bởi vì tiểu văn cơ tướng mạo mà tiểu nhìn. Ha ha, sống đến lượt các ngươi không may. Có thể, vậy liền năm cục ba thắng, đề mục do ta nhóm bên này ra, đồng thời để cho chúng ta chuẩn bị một chút. Không có vấn đề, Chỉ Quốc Thiên Vương mặt lạnh lấy hạ tiền đặt cược. Đường tăng cũng là một lời đáp ứng. Lập tức lôi kéo tiểu văn cơ đi tới một bên. Không ngừng xoa bóp cho nàng cổ vũ sĩ khí. Cam đoan nàng sĩ khí không suy. Đường tăng, tiểu văn cơ, chiến đấu kế tiếp, thì giao cho ngươi. Tôn ngộ không, tiểu sư muội, đại sư huynh đấu pháp yếu kém. chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Chư bát giới, tiểu sư muội, chỉ cần có thể thắng, ngươi muốn ăn cái gì ta làm cái gì. Đường thúc thúc, đại sư huynh, nhị sư huynh cái kia tha thiết biểu lộ cùng chờ mong. Để Đế Văn Cơ giờ phút này ngạo khí bạo phát, cảm thấy mình chưa bao giờ có trọng yếu như vậy thời khắc. Đường thúc thúc, đại sư huynh, nhị sư huynh yên tâm, Văn Cơ nhất định có thể đánh bại cái kia bốn cái lớn đầu hói. Đường Tăng sờ sờ chính mình điểm này chấm dứt sẹo tóc. Nhìn lấy tiểu nha đầu cái kia nỗ lực trợn tròn, lại có vẻ càng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Lần thứ nhất cân nhắc, chính mình có phải hay không nên đi mua cái tóc giả che chắn đồng dạng. Đây cũng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Mà một bên khác, tứ đại thiên vương ở giữa bầu không khí thì là biến đến 10 phần trầm thấp. Thì liền quốc vương đều phát hiện bên kia không đúng. Quốc sư, quốc vương chủ động đi xuống long tọa, đi tới tứ đại thiên vương bên người. Lần này đấu pháp, quốc sư có chắc chắn hay không? Chỉ quốc thiên vương lạnh mặt nói. Vương thượng xin yên tâm, nhà đầu kia tu vi bất quá địa tiên, không bằng chúng ta, mà lại, ta huynh đệ bốn người chủ tu pháp thuật, pháp bảo cũng là lấy đấu pháp làm chủ. Trận chiến này, tất thắng. Đa Văn Thiên Vương còn ở bên cạnh cho quốc vương tiếp theo viên thuốc an thần. Mà lại, đại ca còn cố ý ước định 5 trận chiến, mặc dù có 1-2 trận sai lầm, cũng có đầy đủ cơ hội tới thay đổi. Vương thượng cứ yên tâm, trận chiến này chúng ta tất thắng, như thế vô cùng tốt. Quốc vương hài lòng gật đầu, quay người rời đi quốc sư bên người. Chỉ là cái kia quay người thời điểm, trên mặt biểu lộ biến đến cực kỳ khó coi, thậm chí có chút phẫn hận. Đúng vậy, thân là quốc vương, hắn lại chỗ nào thật không biết được xa chỉ quốc thay đổi của những năm này. Phải biết, phong kiến thời đại đấu tranh, nói trắng ra là cũng là bình dân cùng địa chủ đấu tranh. Quốc vương, hoàng đế, thì là đứng tại bình dân bên này. Thế nhưng là, hiện tại xa chỉ quốc lại bị làm đến bách tính đều sống không nổi. Đấu tranh đối thủ cũng theo địa chủ cũng biến thành có quốc sư ủng hộ Phật tự. Thậm chí so địa chủ càng thêm vơ vét của cải, càng thêm không nhìn bách tính tánh mạng. Những biến hóa này, lại như thế nào làm cho quốc vương không phẫn hận xuống dưới? Trước đó một mực không có đối quốc sư ra tay, bất quá là phàm nhân suy nhược mà thôi. Hiện tại có đi về phía tây một hàng trợ giúp, chỉ cần đấu pháp thất bại, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ hạ độc thủ. Nửa giờ sau, chỉ quốc thiên vương cùng mình ba cái đệ đệ thương nghị tựa như đấu nội dung. Rốt cục ra khỏi hàng, hạng thứ nhất so đấu, hồ phong hoán vũ, chỉ quốc thiên vương lạnh mặt nói, năm đó chúng ta là lấy hô phong hoán vũ chi thuật, giải quyết xa chỉ quốc khô hạn, vừa rồi đạt được đại vương trọng dụng. Cho nên, hạng thứ nhất, chúng ta thì so đấu hô phong hoán vũ chi thuật. Có thể, Đường Tăng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đế Văn Cơ. Văn Cơ, nhờ ngươi, thế nhưng là, ta cũng sẽ không hô phong hoán vũ a. Văn Cơ nhìn lấy đối diện hung hăng bốn tên hòa thượng, nội tâm không khỏi dâng lên một tia khiếp đảm. Đường Tăng quay đầu giúp nàng cổ vũ sĩ khí. Không có việc gì, tin tưởng Đường thúc thúc, ngươi chỉ cần lên sân khấu vung vẩy ngươi cây quạt nhỏ là được. Ánh mắt xéo qua, cũng liếc về một cái tay khác Linh Cơ đi về phía tây phòng trực tiếp khung bình luận. Thiên đình công chúng số A còng Đường Tam Tạng, chuyển cáo tiểu công chúa, thiên đình lôi bộ, mây bộ, mưa bộ, phong bộ đều là lấy chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu công chúa một lệnh hô phong, một lệnh đến mây, một lệnh gọi lôi, một lệnh trời mưa. Nếu là sẽ không hạ lệnh, để tiểu công chúa vung vẩy chính mình đoàn nhỏ quạt là được. Thiên lý nhãn tùy thời nhìn chăm chú lên tiểu công chúa, nhất định sẽ không để cho tiểu công chúa ăn thiệt thòi. A, thần nhị đại cũng là nghiêu bức. Nhìn xem, cái này mới vừa vặn xác định đề mục mấy giây, thiên đình bốn bộ ngành lớn đều đã làm tốt chuẩn bị, liền đợi đến cho chính mình trên danh nghĩa tiểu đệ tử chỗ dựa. Ân, tiểu công chúa nghiêu bức. Hiện trường, chỉ quốc thiên vương cũng là nghe được Đế Văn Cơ lời nói, cười lạnh một tiếng, chủ động lĩnh đầu đeo trước mọi người hướng đài cầu mưa. Sau đó, tứ đại thiên vương đầu tiên lên sân khấu. Chỉ quốc thiên vương càng là mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Tiểu đệ của các ngươi tử sẽ không kỳ vũ. Vậy liền để ta đến trước cho các ngươi đánh cái dạng đi. Phẫn nộ ở giữa, ngày bình thường thói quen trước lấy đàn tì bà mở màn, chỉ quốc thiên vương liền phô trương đều. Không giả, trực tiếp ra hiệu tăng trường thiên vương. Múa thanh vân kiếm, hồ phong, tăng trường thiên vương giơ cao thanh vân kiếm. Phía trên gió chữ Bảo Châu lấp lóe, pháp lực rót vào ở giữa. Gió lớn sắp đột kích, bầu trời ẩn tàng phong bộ thủ lĩnh phong bá. Mặt lạnh lấy trước tiên ra lệnh. Phong bộ nghe lệnh, hạm chi tiên mở ra phong đại, hấp thu tất cả thanh vân kiếm gọi tới cuồng phong. Đám người còn lại, đóng giữ xa chỉ quốc bốn phía, cần phải đừng để bất luận cái gì một hơi gió mát nhập cảnh. Phong bộ tại gió bá chỉ huy dưới, các ti kỳ trước, hạm chi tiên canh giữ ở gió lốc đánh tới phương hướng. Mỗi có một đạo cuồng phong vừa mới ngưng tụ, liền bị hắn hấp thu nhập phong đại, không có chút nào bỏ sót. Còn lại phong bộ chư thần, cũng là canh giữ ở bốn phía, sợ thả một hơi gió mát nhập xa trí, để đế văn cơ sắp thành lại bại. Kết quả là, vô luận tăng trường thiên vương diêu động bao nhiêu lần thanh vân kiếm, thậm chí đem pháp lực đều hao hết, một luồng gió đều chưa từng nhập cảnh, thậm chí ngay cả chỗ cao nhất trên cây trúc treo lơ lửng quốc kỳ, cũng là không nhúc nhích, không có không một chút động tĩnh. Chỉ quốc thiên vương biểu lộ khó coi, nhất là tại tăng trường thiên vương hao hết pháp lực, co quắp ngã xuống đất lúc, liền xem như lại ngốc, cũng biết ra to lớn vấn đề. Phía dưới, Tôn Ngộ Không vẫn không quên trào phúng, thì cái này cũng dám xưng cầu mưa. Ha ha, các ngươi lợi hại sẽ không phải là tính kế chi thuật. Trời mưa cái gì, chẳng qua là tính toán trùng hợp có được a. Chớ đắc ý, chúng ta so là trời mưa, không phải hô phong. Chỉ quốc thiên vương khẽ cắn môi, ánh mắt quét về phía Nghiễm Mục thiên vương. Quảng Mục gật gật đầu, vung tay lên một cái. Bát bộ thiên long long thần thăng nhập không bên trong. Định hoán vũ, cũng là đi, có một vấn đề. Bát bộ thiên long long thần mạnh hơn, lại đến ăn không vừa ý trăm tên kim tiên cấp trở lên thiên thần nhìn chăm chú. Nó cũng là có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Làm sao nói dám sử dụng trời mưa thần thông? Phụ trách trời mưa tứ hải long vương lạnh lùng nhìn chằm chằm long thần. Nhất là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Ngao Nhuận nhất tộc cũng là tại hắn thủ hạ mưu phản vào Phật môn. Nếu không phải lo lắng gây nên tứ đại thiên vương cảnh giác, hôm nay là hắn có thể một bàn tay đem trước mặt long thần đập chết. Ngoan ngoãn đi xuống, chớ có nhắc đến chúng ta. Nếu không, cho dù là Phật môn, cũng không giữ được ngươi. Ngao Quảng lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, thả long thần quy vị. Long thần một cái phía dưới lui mau thoát đi tầng mây phạm vi. Phía trên thiên thần quá nhiều, nó là thật không dám làm càn a. Xuống không được mưa không nói trước, cái này nếu là lại đợi một hồi, nó đều hoài nghi mình có thể hay không thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Trở lại Nghiễm Mục thiên vương bên người, Nghiễm Mục thiên vương cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này, đây không phải để nó mưa xuống đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Chỉ là, bất luận hắn lại thế nào dùng thần thức câu thông, đó cũng là giọt nước vào biển. Không tin tức, long thần ngoại trừ run lẩy bẩy bên ngoài, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì tin tức. Chỉ quốc thiên vương ánh mắt quét về phía Quảng Mục. Quảng Mục có chút lắc đầu. Chỉ quốc nhìn chăm chú hướng Đường Tăng bốn người. Chỉ thấy bất luận là Đường Tăng, hoặc là Tôn Ngộ Không, chư bát giới, đều tại vì đế văn cơ động viên. Nói chuyện cũng là rất có trật tự, không hề giống là nguyên thần xuất khiếu bộ dáng. Có thể nếu không phải bọn họ đang làm trò quỷ, cái kia pháp bảo của bọn hắn, thế nào liền không có dùng đây? Thiên đình mưa bộ, phong bộ, ha ha, tiểu công chúa trận chiến đầu tiên, nếu để cho các ngươi được tiên cơ, chúng ta còn biết xấu hổ hay không mặt. Hồng Hoang tất cả đại thế lực đều nhìn chằm chằm đâu. Mơ tưởng cho nhà chúng ta tiểu công chúa đánh mặt. Đợi đã lâu, vẫn như cũ không thấy Nghiễm Mục Thiên Vương có biện pháp. Mắt thấy quốc vương, thậm chí đông đảo vương cung đại thần trên mặt biểu lộ càng ngày càng hoài nghi. Chỉ quốc thiên vương cũng không thể không mang theo ba cái đệ đệ xuống đài. Hướng mọi người thi lễ, tìm cái lý do qua loa đi qua. Vương thượng, hôm nay Long Vương không ở nhà. Nói xong, mặt lạnh lấy đứng ở một bên. Mục đích quang nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không bọn người. Tôn Ngộ Không suy cười một tiếng. Thì cái này, chính mình không được, thì quái Long Vương không tại. Long thần đều tại nhà. Chỉ là người quốc sư này pháp mất linh. Mời hắn không tới. Tạm chờ ta tiểu sư muội lên sân khấu. Nói, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng đẩy. Đế Văn Cơ trẻ sơ sinh xe trong nháy mắt chở Đế Văn Cơ lên sân khấu. Đế Văn Cơ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Người tốt nhiều, hài tử đều là người đến điên. Càng nhiều người nàng càng hưng phấn. Tiểu Văn Cơ trực tiếp thật vui vẻ giơ lên quạt tròn. Học Tôn Ngộ Không nói cho nàng biết lời nói. Sữa manh thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Ê a nha, gió đến, phiến phiến xuống, phong bá bỗng nhiên vung tay lên. Hạm chi tiên mở ra phong đại, đông đảo phong bộ chúng thần cùng nhau thông gió. Cuồng phong đột kích, nhìn như to lớn, thổi đến vô số cờ xí ào ào rung động, lại không có ảnh hưởng đến Đế Văn Cơ nửa phần. Vừa đúng, Đế Văn Cơ mắt sáng rực lên. Hì hì, đại sư huynh nói rất đúng. Chỉ cần vung vẩy cây quạt, Văn Cơ liền có thể lòng muốn sự thành. Cái miệng nhỏ nhắn lại trương. Sữa manh thanh âm vang lên lần nữa. Ê a nha, mây tụ, mây bộ thi pháp, vô số mây đen ngưng tụ, ùn ùn kéo đến, mặt trời gay gắt, trong chớp mắt liền thành mây đen ngập đầu. Ê a nha, sấm vang, bổ cạch, lôi bộ thủ lĩnh lôi công, điện mẫu tự mình lắc lư lôi chùy, điện kính. Tiếng sấm nổ vang, điện quang xuyên thẳng qua, trong chốc lát giống như ngày tận thế tới. Sấm sét vang dội, ê a nha, mưa đến, ngang, tứ hải Long Vương cùng nhau hiện thân, xuyên thẳng qua tại trong tầng mây. To lớn thân rồng, như ẩn như hiện, mà nương theo lấy thân rồng hiện thân về sau, rồi rào mưa to hạ xuống, lại duy chỉ có tránh đi đài cầu mưa cái kia một mảnh. Thậm chí ngay cả cuồng phong đi ngang qua lúc đều biến đến ôn nhu. Không có một giọt mưa máng xối vào đến Đế Văn Cơ trên thân. Mắt thấy mưa càng rơi xuống càng lớn. Xuống lần nữa liền muốn hình thành lũ lụt. Quốc vương vội vàng hô to. Pháp sư, mưa đủ rồi, mưa đủ. Đế Văn Cơ vội vàng huy động quạt tròn. Ê a nha, tản mát mưa thu, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Quạt tròn mới vừa vặn rơi xuống, cuồng phong nghỉ, lôi đình ngưng, mây đen tán, mưa to thu, mặt trời tái hiện chân trời, bầu trời như bị tẩy qua đồng dạng, phá lệ xanh thẳm, lại nhìn mặt đất, ngoại trừ Đế Văn Cơ chỗ đài cầu mưa còn có thể bảo trì khô mát bên ngoài. Còn lại các nơi, đều bị mưa to xối, không còn khô mát chi cảnh, mà lớn nhất mấu chốt nhất là... Ngay tại cái kia mưa to triệt để tiêu tán thời khắc, chân trời một đạo cầu vồng hạ xuống, đúng lúc rơi vào Đế Văn Cơ trước mặt, dẫn tới tiểu gia hỏa một trận vui cười, lanh lợi muốn đạp vào cầu vồng cầu. Cũng chính là Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, kịp thời bắt lấy tiểu gia hỏa, mới không có thể làm cho nàng té ngã trên đất. Khụ khụ, Tôn Ngộ Không ôm lấy tiểu sư muội, hài hước nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương. Như thế, đệ nhất chàng chiến đấu, nào đó có thể tính thắng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.